Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hết thảy tựa hồ lại khôi phục được nguyên bản quỹ tích. Lộn xộn gây địa cầu cũng một lần nữa an định xuống tới. Tây Cương Đại Thành một trận chiến dư ba cũng dần dần tán đi. Tô Phù toàn cầu xuất ra đầu tiên ác mộng, mang tới ảnh hưởng, cũng dần dần bị yên lặng. Những cái kia lưu tải rất nhiều tạo mộng sư trong lòng. Ác mộng mang đến vết sẹo, cũng tại thời gian chữa trị dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Có lẽ, thỉnh thoảng nhớ tới cái kia phần vào đông nắng ấm mỹ hào, trong lòng sẽ còn hơi hơi run rẩy. Thỉnh thoảng, có vài vị nghi ngờ xa mỹ hảo mộng cảnh tạo mộng sư sẽ đem Tô Phù xây dựng cái mộng cảnh này lật ra đến. Đắm chìm trong 2/3 bộ phận mỹ hảo trong mộng cảnh. Cuối cùng, cắn răng nghiến lợi trải nghiệm còn lại 1/3 ác mộng. Thời gian là một liều thuốc tốt, có thể vuốt lên rất nhiều vết thương. Bất quá, như luận này không ngừng hướng chính mình trên vết thương sát muối ra hỏa, sẽ rất khó chữa khỏi. Thời gian một tháng, lặng ưng mà qua, như thời gian qua nhanh, giống như là giữa ngón tay cát giống như, chảy xuôi không thấy. Châu Á, Giang Nam thành phố sân bay, Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi ba người ngồi lên đi tới kinh đô máy bay, chuẩn bị trở về thí luyện doanh tiếp tục tu hành. Đi qua một tháng tu chỉnh, tâm tình của bọn hắn cũng khôi phục lại. Mặc dù, Tô Phù một tháng này không có bất kỳ cái gì tin tức. Bất quá, từ khi Tô Phù toàn cầu phát bố một cái ác mộng mộng cảnh về sau, nguyên bản còn tại cảm khái một thiên tài ngã xuống vô số cường giả, liền không còn có đề cập cứu vớt Tô Phù chủ đề. Bọn hắn trở về đến bình thường tu hành bên trong. Đương nhiên, địa cầu biến hóa vẫn phải có, thiên cấp môn phòng thủ số người trở nên càng ngày càng nhiều. Càn Nguyên tạo mộng chủ tự mình tọa trấn thiên cấp môn, mà không ít tiểu tông sư cùng đại tông sư tổ kiến thành đội ngũ tiến vào thiên cấp môn, bắt đầu đối thần bí thiên cấp môn tiến hành thăm dò. Thái Bình Dương, đáy biển, Tô Phù mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ phẳng phất trưng xong nhà tắm hơi giống như, mệt lả ngã trên mặt đất. Tiểu Mộng thì là ngồi ở phía xa trên ghế, một cái tay nắm lấy một cái tuyệt vọng quả, cùng Tiểu Tử Long cùng một chỗ, ăn quên cả trời đất. Miêu Nương nằm sấp ở phía xa, ngáp, nàng quét Tô Phù liếc mắt, lại tiếp tục nằm dạp trên mặt đất. Miêu Nương nguyên bản ở tại kinh đô thí luyện doanh, mà Tô Phù cùng Tiểu Mộng tiết lộ Miêu Nương tồn tại về sau, Tiểu Mộng liền kinh ngạc không thôi. Ngươi lại có hai tôn mộng linh, đại mộng truyền thừa thế mà cho Tô Phù hai tôn mộng linh. Bất quá nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, liền hiểu, một người chủ công, một người chủ thủ, hết sức rõ ràng. Tiểu Nô là công, Miêu Nương là thủ, Miêu Nương có thể nhanh chóng trợ giúp cảm giác khôi phục. Điểm này, nhường Tiểu Mộng đều hết sức kinh ngạc. Thế là, Tiểu Mộng rời đi tụ mộng thạch cung điện, chui vào kinh đô thí luyện doanh, nắm Miêu Nương mang trở về. Hai tôn mộng linh, cần thiết hao phí tài nguyên, quả thực là thiên văn sổ tự. Tiểu Mộng có chút đáng tiếc, bất quá, có mộng linh dù sao cũng so không có tốt. Bởi vậy, Miêu Nương cứ như vậy bị lưu tại thí luyện doanh bên trong. Tô Phù hắc tạp trong chữ vật không gian, còn có không ít xúc tu, cũng là có thể thỏa mãn Miêu Nương miệng lưỡi chi dục. Một tháng này, Tô Phù đều ở vào nỗ lực tiềm tu ở trong. Hiệu quả, vô cùng rõ ràng, Tô Phù bây giờ cảm giác đã đạt đến 500 đầy điểm. Đương nhiên, đây là bỏ ra giá cả to lớn. 18 tầng địa ngục ác mộng, một tầng khổ sở một tầng. Tầng thứ nhất là rút lưỡi địa ngục ác mộng, Tầng thứ hai là địa ngục giao kéo ác mộng. Trong cơn ác mộng, nắm 10 ngón tay, từng sợi cắt xong, tay đứt ruột xót, loại kia đau đớn. Tô Phù gần như không nghĩ trải nghiệm lần thứ hai, mà lại, này cái kéo ác mộng trình độ chân thật, cùng trong hiện thực không khác, thậm chí còn là 100% cảm giác đau. Cái loại cảm giác này, nhường Tô Phù cơ hồ tuyệt vọng, mỗi một lần trải nghiệm xong đều là đau đầu đầy là mồ hôi. Bất quá, hiệu quả là rõ rệt. Tô Phù cảm giác tại cái kéo ác mộng tra tấn dưới, cơ hồ là nhanh như gió tăng lên, ngắn ngủi một tháng liền 500 đầy điểm, đạt đến cấp 6 tạo mộng sư đỉnh phong, mà lại là cơ sở viên mãn, có thể chuẩn bị trùng kích cấp 7 cái chủng loại kia. Mà cấp 7 tiểu tông sư, cảm giác cực hạn có khả năng đi đến 1.000 điểm. Đó là một cái bay vọt, ngoại trừ cảm giác tăng lên, một tháng này khổ tu, còn có phương diện khác tăng lên, tỉ như cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Huyết tự đề cử 3 bộ cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Tô Phù toàn bộ đổi, hao tốn 30.000 ml, trong đó dùng cửu long toa cùng phệ nha trùng làm chủ. Đến mức linh quỷ phiêu di thì là thuộc về thân pháp kỹ xảo. Tô Phù tạm thời liền không có đi tu hành. Dù sao, ở thân pháp trên kỹ xảo, Tô Phù có phù không thê, tạm thời còn có thể thỏa mãn. Đương nhiên, cái trước là cảm giác kỹ xảo hình thân pháp, người sau là thể thuật thân pháp. Trên nguyên lý chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đứng tại cung điện tu hành khu, đây là mộng tộc phi thuyền hạch tâm, bên trong phạm vi hết sức to lớn, mà lại công năng khu vực phân phối cũng hết sức chỉnh tề. Có phòng huấn luyện, cũng có phòng minh tưởng các loại. Tô Phù giờ phút này liền trong phòng huấn luyện, luyện tập cửu long toa. Tiểu mộng thì là ôm tiểu tử long ở phía xa quan sát lấy. Tiểu mộng này tôn mộng tộc đại lão, tựa hồ đối với tiểu tử long hết sức ưa thích. Theo tiểu mộng lời giải thích, tiểu tử long lại có thể là một đầu chân chính long tộc. Bồi dưỡng dâng lên, tiền đồ vô lượng. Từ nay về sau, tiểu mộng liền ngày ngày mang theo tiểu tử long. Một người một rồng liền ưa thích tìm Tô Phù đòi hỏi tuyệt vọng quả ăn. Trong phòng huấn luyện, Tô Phù thân thể thon dài. Hắn không có mở ra bát cực băng, cũng không có thực chiến thể thuật, khí huyết để nguội lắng đọng. Phòng huấn luyện rất lớn, dài gần 1.000 mét, rộng gần 800 mét, giống như là cái to lớn quảng trường. Tô Phù đứng tại một mặt, lão âm bút trôi nổi tại trên bàn tay của hắn không. Dựa theo cửu long toa miêu tả kỹ xảo, lão âm bút liền kề sát đất mà ra, cao tốc xoay tròn, mà coi như vậy cao tốc xoay tròn, thế mà vẫn như cũ là lặng yên không tiếng động loại kia. Oanh, theo xoay tròn, lão âm bút chung quanh cảm giác quấn quanh, rất nhanh, hóa thành một đầu hư lắc hắc long. Hắc long thân thể thon dài, râu rồng, long chảo, long lân, đều là sinh động như thật. Tô Phù theo tay khẽ vẫy, về sau, lão âm bút biến thành hắc long liền gào thét mà ra. Vô thanh vô tức, bành, phòng huấn luyện, khoảng cách Tô Phù ngoài 1.000 mét trên vách tường. Một khối hợp kim bia ngắm lơ lửng, hắc long đột nhiên đụng vào trên đó. Hợp kim bia ngắm kịch liệt lay động, cửu long toa không hổ là cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Uy lực so với một chút chiến đấu mộng thẻ mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi một kích tiêu hao 100 điểm cảm giác, thế nhưng uy lực lại là cảm giác tăng phúc 10 lần. Tô Phù kinh thán không thôi, một tháng thời gian, hắn sơ bộ nắm giữ cửu long toa, có thể đồng thời thi triển ra tam long liên kích. Mỗi một đầu hắc long uy lực đều là 100 điểm cảm giác gấp 10 lần tăng phúc. Cũng chính là 1.000 điểm, cơ hồ bằng được cấp 8 đại tông sư công kích. Này loại kỹ xảo chiến đấu, so với chiến đấu mộng thẻ cao vượt ra khỏi rất nhiều. Tô Phù đã từng hỏi thăm qua tiểu mộng trong đó nguyên lý. Tiểu Mộng cũng không có tàng tư, cho Tô Phù nói rõ lý do, cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Điểm chủ yếu liền là cảm giác tăng phúc, cảm giác có hạn, nhưng là có thể thông qua cường lực tăng phúc bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Trong vũ trụ một chút bất diệt đại năng tồn tại bí pháp, thậm chí có thể đi đến gấp trăm ngàn lần cảm giác tăng phúc. Đó mới là đáng sợ nhất. Có điều, loại trình độ kia tăng phúc kỹ xảo, cũng phải có đầy đủ cảm giác cường độ cùng lực lượng linh hồn mới có thể sử dụng. Tiểu Mộng ôm Tiểu Tử Long, cắn một cái tuyệt vọng quả, nước văng khắp nơi, nói, gấp trăm ngàn lần tăng phúc. Tô Phù không khỏi tắc lưỡi, không cách nào tưởng tượng loại kia uy lực, nhất kích oai bên trong ẩn chứa mấy chục vạn điểm cảm giác. Cái kia uy lực, sợ là vụ nổ hạt nhân cũng không sánh bằng đi. Đối với Cửu Long Toa, Huyết tự nói, đây là cơ sở cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Đi đến Cửu Long liên kích cũng bất quá là 90 lần tăng phúc. Bất quá, đối với bây giờ Tô Phù mà nói, cũng đã coi như là rất mạnh kỹ xảo, mà đổi thành một cảm giác chiến kỹ phệ nha trùng. Cái này cùng Cửu Long Toa không giống nhau. Nếu như nói Cửu Long Toa là nhiều một chút bùng nổ, cái kia phệ nha trùng liền là điển hình đơn điểm bùng nổ. Chỉ bất quá, phệ nha trùng cần thật lâu tụ lực quá trình. Trước hết để cho lão âm bút tiến hành thuận kim đồng hồ cao tốc xoay tròn. Đang xoay tròn đến cực hạn về sau, đột nhiên nghịch chuyển, lôi cuốn lấy cảm giác lực bùng nổ, liền sẽ hình thành bên ngoài thuận kim đồng hồ, bên trong nghịch kim đồng hồ năng lượng quấy, cảm giác tăng phúc có thể đi đến gấp 20 lần. Mặc dù tăng phúc không bằng Cửu Long liên kích, bất quá phệ nha trùng chủ yếu là đơn điểm bùng nổ, lực phá hoại càng mạnh. Oanh, một đoàn màu đen gió lốc hung hăng nện ở hợp kim bia ngắm bên trên. Hợp kim bia ngắm mặt ngoài liền lõm xuống, cơ hồ muốn bị xé nứt giống như. Uy lực so với Cửu Long Toa mạnh rất nhiều. Bất quá, này bia ngắm rất nhanh liền bắt đầu khôi phục, một lần nữa trở nên hoàn toàn mới như lúc ban đầu. Tiểu Mộng nói, này bia ngắm là dùng trí nhớ hợp kim chế tạo, tùy tiện Tô Phù dày vò, liền xem như lĩnh vực cảnh, đều chưa hẳn có thể đánh vỡ. Ngoại trừ tu hành cảm giác kỹ xảo bên ngoài, Tô Phù còn tiến hành mộng văn tu hành. Tiên Mộng Tháp, Tô Phù bò tới thứ 231 tầng, học bằng cách nhớ 231 đạo mộng văn. Mà một tháng này, Tô Phù thì là theo nguyên bản lĩnh ngộ 99 đạo mộng văn, gia tăng đến 189 nói, lại không lâu nữa là có thể đem 231 đạo toàn bộ thể hiểu được. Huyết tự nói qua, học bằng cách nhớ không tốt lắm, cần hiểu rõ mộng văn bản chất, đối sau này tu hành mới càng có trợ giúp. Tu hành, rót kinh hãi nước, một tháng này, hết sức buồn tẻ, thế nhưng Tô Phù lại qua hết sức phong phú. Mà kinh hãi nước cũng dày vò chỉ còn lại có 7 vạn ml. Tiêu hao tốc độ kinh người, chủ yếu là có Tiểu Mộng cùng Tiểu Nô này hai tôn ép nước cơ tải. Tô Phù ngừng tu luyện, tẩy đi mồ hôi trên trán, cảm giác của hắn tiêu hao kịch liệt, bất quá bởi vì cửu truyền cảm giác nguyên nhân, hắn tốc độ khôi phục rất nhanh. Nơi xa, Tiểu Nô nằm thẳng trên không trung, mà Tiểu Nô thân thể chung quanh thì là hiện ra một tòa như ẩn như hiện nhà cấp 4. Tứ hợp viện bên trong, treo đèn lồng đỏ, ánh đèn như huyết quang, làm người ta sợ hãi vô cùng. Cha mẹ phía trên, hai cái người giấy quái dị ngồi. Đây là cái gì tình huống? Tô Phù trong đầu hỏi thăm Huyết tự, bất quá tao ra Huyết tự vẫn không trả lời. Tiểu Mộng trước hết trả lời. Tiểu Nô uống nhiều như vậy nước, muốn tấn cấp á? Tiểu Mộng soạt soạt cắn một cái tuyệt vọng quả, nói, mộng linh cảnh giới tu hành phân chia cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tiểu Nô này không sai biệt lắm là theo phàm cảnh bước vào lĩnh vực cảnh. Lĩnh vực cảnh, Tô Phù khẽ giật mình, về sau đôi mắt co rụt lại. Cái kia há không phải liền là tạo mộng chủ cảnh giới. Mất mặt không? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mộng linh tu hành tốc độ so chủ nhân còn nhanh. Tiểu mộng mắt to lườm Tô Phù liếc mắt. Trên trán hai cây nhỏ xúc giác hơi hơi run run. Nói, Tô Phù, ngoặc kép, trách hắn sao? Có thể trách hắn sao? Nếu như chỉ là uống nước liền có thể tấn cấp, hắn Tô Phù cũng có thể a. Thấy Tô Phù biểu lộ, tiểu mộng càng phát xem thường. Làm cùng ngươi uống nước so tiểu nô thiếu một dạng. Tô Phù, ngoặc kép, đâm tâm a. Không có tiếp tục nói chuyện. Tô Phù quay đầu, nhắm mắt liền tiến vào hắc tạp không gian. Về sau hướng phía hắc mộng chi môn chạy như bay. Hắn từ hôm nay trở đi, muốn trầm mê làm ác mộng, không thể tự thoát ra được. Châu Á, Phổ Đà Sơn, núi sâu chùa cổ, tiếng chuông du dương vang lên, phá vỡ chùa cổ yên tĩnh. Chùa miếu bên ngoài, tiểu hòa thượng nắm lấy đại tảo cây chổi tại quét sạch lấy tự trước lá rụng. Trong chùa, ngồi xếp bằng trên giường đạo hàng đại sư lại lần nữa mở mắt ra. Sắc mặt của hắn hết sức phức tạp, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mờ nhạt ánh đèn. Đạo hằng lắc đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cổ nhân thật không lừa ta. Đứng người lên, đạo hằng chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu. Một tháng trước, cái kia như mây cảm giác bốc lên đến tầng khí quyển địa cầu bên ngoài. Bỗng nhiên, giống như là cá về hãn hải. Tiếp xúc đến một mảnh thâm bất khả trắc cuồn cuộn thiên địa. Coi như dùng hắn trở thành tạo mộng chủ này trên trăm năm tâm cảnh. Đều trong nháy mắt, triệt để bị đánh tan. Vũ trụ mộng khư, đạo hằng tầm mắt mông lung. Trải rộng vũ trụ, một cái một mực cùng địa cầu ngăn cách thần kỳ thế giới. Không, phải nói là địa cầu không có tư cách xông vào thế giới. Tựa như là địa cầu Internet, nắm toàn cầu các nơi nối liền cùng một chỗ, mà vũ trụ này mộng khư, liền là vũ trụ Internet, nắm vũ trụ các nơi nối liền cùng một chỗ, mà địa cầu, tựa như là lạc hậu sơn thôn nhỏ, không có thông lưới cái chủng loại kia. Đối mặt mới lạ sự vật, đạo hằng cũng không dám quá làm loạn, cảm giác của hắn, tựa như là một con cá bơi. Dung nhập hắn về sau, tiến nhập vũ trụ mộng khư, hắn sợ cho địa cầu khai ra mầm tai vạ, bởi vì hắn rõ ràng, địa cầu đối mặt này tấm lưới lớn, thực sự quá yếu ớt. Một tháng thời gian, hắn ra ra vào vào, dò xét rất nhiều lần, mỗi một lần cảm ứng được có khí hơi thở tới gần, liền lập tức rời khỏi vũ trụ mộng khư. Bất quá một tháng thời gian không ngại, nhường đường hằng cũng buông lỏng rất nhiều. Hắn thông qua vũ trụ mộng khư, tuần tra rất nhiều tư liệu, thậm chí thử nghiệm đi đón sờ vũ trụ mộng khư bên trong sinh linh. Hắn dùng thân mật phương thức đi đón sờ đối phương, nhưng mà, đối phương lại đối với hắn áp dụng lừa dối, dọa dẫm hắn thiếu 100 vạn hành tinh tệ. Đạo hằng làm sao biết cái gì hành tinh tệ? Tranh thủ thời gian thoát khỏi đối phương, thối lui ra khỏi vũ trụ mộng khư, đứng tại trong chùa cổ. Gió lạnh thổi đến, nhường đường hằng thanh tỉnh rất nhiều. Sát vách trong xương phòng, truyền đến cảm giác gợn sóng. Đạo hằng quay đầu nhìn sang, hai đầu lông mày toát ra một vệt vui mừng. Đột phá sao? Thiên hành tu hành thiên phú quả thật là đáng sợ. Bây giờ nắm giữ 9 tầng mộng cảnh lĩnh vực, kém liền là cảm giác tích lũy, đột phá 10 vạn cảm giác, thiên hành cũng liền bước vào cảnh giới của ta, đến lúc đó là có thể cùng một chỗ tìm tòi bí mật vũ trụ mộng khư. Đạo hằng đại sư thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía tia nắng ban mai hào quang. Hắn đang suy nghĩ có hay không muốn đem vũ trụ mộng khư sự tình nói cho nhân loại cao tầng. Bởi vì hắn biết, tin tức này tuyệt đối sẽ dẫn tới to lớn địa chấn. Thái Bình Dương, đáy biển. Tụ Mộng Thạch cung điện đang ở chữa trị phi thuyền hạch tâm thủy tinh tiểu mộng. Trên trán hai cây xúc giác đột nhiên hơi hơi lắc một cái. Sắc mặt hơi đổi một chút. Tên đầu chọc này, điên rồi a, không có bất kỳ cái gì thân phận chứng từ, liền dám tùy tiện vào vũ trụ mộng khư. Này bằng với là một cái không có thẻ căn cước, không hộ khẩu. Trên đầu viết không hộ khẩu hai chữ tại nghênh ngang đi một dạng ngu xuẩn. Tiểu mộng cắn tuyệt vọng quả, lắc đầu, nàng tại sao phải chữa trị mộng tộc phi thuyền, mới dám kết nối nhập mộng khư. Cũng là bởi vì nàng vừa mới sống lại, hết thảy đều là mới. Vũ trụ mộng khư bên trong không có cảm giác của nàng gợn sóng ghi chép. Nàng liền là cái không hộ khẩu. Liên tiếp mộng tộc phi thuyền về sau, nàng có khả năng thông qua trong phi thuyền lưu lại cảm giác. Tại không bại lộ địa cầu điều kiện tiên quyết, an toàn liên nhập vũ trụ mộng khư, quét sạch đầu hành vi, thì là lại ở mộng khư bên trong lưu lại tung tích. Nếu như gặp phải giỏi về truy tung vũ trụ người tu hành, theo dấu vết truy tới địa cầu, phát hiện một khỏa chưa từng bị khai thác sinh mệnh ngôi sao, cái kia địa cầu liền thật trở thành một khối tung bay trong tinh không mỹ vị bánh kết. Địa cầu không an toàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.